Đảo, chương 1994, Tề Động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trời cao đột nhiên hỏng mất, cường hãn lực lượng đem không gian xé rách thành cài răng lược hình dáng, liền giống như là nào đó kinh khủng cự thú ngụm lớn, phun dũng ra lực lượng cường đại tịch quyển quanh thân, tận trời thượng kích động lên đầy trời cuồng phong. Mấy đạo thân ảnh cất bước ra, người cầm đầu chính là tiên chủ La Vân, từ trong tiên mộ trở về 5 tên người theo đuổi, nghiêm nghị dựng ở phía sau. 5 người bằng đá loại da thịt, người mặc chiến giáp, mặt không chút thay đổi trước mặt bàng nhìn lại liền làm cho lòng người sinh ra sợ. Mà tại lúc này, La Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng đối diện hư không. Nồng nặc màu đen như mực nước loại sông ra đem đại phiến không gian bao trùm, quay cuồng trung tản mát ra thâm trầm tối tăm và âm lãnh đến mức tận cùng hơi thở. Di thần nguyên thân ảnh trước hết từ nơi này màu đen trung đi ra, phía sau là 3 tên thân cao 2 thước bóng tối tôi tớ, bán ra đứng ở phía sau đều cúi đầu kính cẩn mà đứng, nhưng từ bên trong cơ thể của bọn họ nhưng tản mát ra làm cho lòng người kinh hãi cường đại hơi thở. La Vân khẽ mỉm cười, thật cường đại, tôi tớ có 3 người này tương trợ, tần đế lần này đại mộ tranh đoạt nhất định có thể có điều thu hoạch. Tiên chủ nói quá lời, người phía sau 5 tên trợ thủ lực lượng giống như trước không thể khinh thường, nói không chừng thu hoạch xa so sánh với bổn đế cao đây. Còn nữa nói ta và ngươi vốn là liên thủ, tại việc này chung làm lẫn chiếu ứng một chút mới là tiên chủ nghĩ như thế nào? Di thần nguyên cười mở miệng, đây là tự nhiên, 2 người chuyện trò vui vẻ, nhưng phía sau tu sĩ nhưng chưa từng thu liễm tự thân hơi thở, ngược lại mơ hồ hiện ra thế rằng co. Lấy cự phủ cầm đầu, 5 tên tiên mộ trở về tiên giới cường giả ánh mắt lạnh như băng giống như đao phong, làm như nhưng đem không gian xé rách. Bóng tối 3 nô bộc ngẩng đầu lên xem ra, khóe miệng trao lên trong mắt chỗ sâu một mảnh đen nhánh, chậm rãi chuyển động giống như là có thể cắn nuốt hết thảy đen uyên. Cho dù là hợp tác cũng muốn song phương có ngang nhau lực lượng trên cơ sở, nếu không liền chỉ có thể xác định lấy nhất phương thành chủ đạo. Hiển nhiên, giờ phút này lẫn thử dò xét, song phương mặc dù không có thể xác định lẫn nhau sâu cạn, nhưng có thể xác định đối phương cư. Ẩn đại, này thì có duy trì sớm định ra cục diện tiếp tục hợp tác trụ cột. Nhưng song phương đơn giản thử dò xét sở thả ra hơi thở cũng đã làm cho cả giới uyên gần tới tu chân tinh vô số tu sĩ kinh hãi đảm chiến, tâm thần bị triệt để áp chế, không dám có nửa điểm động tác. Trong lúc bất chợt to rõ rồng ngâm truyền đến, cách đó không xa không gian bị từ bên trong chợt tạp nát, lân giáp vì kim, lưng mọc cánh chim tràn ngập tầng tầng màu trắng lửa cháy, long thân thể trực tiếp từ đó xuất hiện, long thủ sau có áo bào xanh tu sĩ đứng chắp tay, ánh mắt của hắn ở quanh thân đảo qua thản nhiên nói. La Vân, Di Thần Nguyên, nơi này là ta Đại Yến cảnh nội, các ngươi tốt nhất ước thúc dưới trướng thu liễm tốt hơi thở của mình, không nên quấy nhiễu bổn hoàng thần dân, nếu không bổn hoàng không ngần ngại thay ngươi cửa xuất thủ dạy dỗ một chút bọn họ. La Vân, Di Thần Nguyên sắc mặt mạnh mẽ trầm xuống, hơi dừng lại vẫn là hơi giơ tay lên ý bảo phía sau tu sĩ thu hồi hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tên bóng tối tôi tớ kính cẩn cúi đầu, trên người hơi thở như thủy triều biến mất không thấy, đối với Di Thần Nguyên đắc ý chí bọn họ hoàn mỹ tuân theo. Cự phủ lại đột nhiên khóe miệng lộ ra màu trắng bệch hàm răng, che đầu làm ra cắt yết hầu động tác, đối với tiêu thần dự tợn cười một tiếng, mới đưa trên người hơi thở chậm rãi thu liễm. Nhưng sau một khắc hắn sắc mặt mạnh mẽ đại biến, chợt đem che đầu vượt qua đương trước người. Thình thịch tiếng nổ, hư không ngưng tụ ra kinh khủng lực lượng trực tiếp rơi đập, đem trong tay của hắn thầm màu xanh che đầu ném ra một đạo thật sâu dấu vết, người này muộn hanh nhất thanh thân thể rơi xuống đất, sinh ra một con gần trăm dặm lớn nhỏ kinh khủng hố to. Giống, hãm hại đáy gầm lên giận dữ, cự phủ thân ảnh chợt bắn lên, ánh mắt như dã thú loại gắt gao nhìn về phía tiêu thần, trong mắt lóe lên đều là tàn bạo. Tiêu thần bất động thanh sắc cười lạnh nói, không chết không sống đồ cánh cũng dám đối với bổn hoàng vô lễ, nếu không phải đọc kịp cùng chủ tử của ngươi đang trong hợp tác, bổn hoàng lập tức đem ngươi từ thế gian này xóa đi. Chạy trở về ngươi chủ tử phía sau, còn dám cản rỡ, bổn hoàng nhất định giết ngươi. La Vân sắc mặt càng thêm khó coi quát lên, cự phủ trở lại, cự phủ dừng lại cười một tiếng, oán hận trừng mắt liếc hắn một cái mới xoay người trở lại La Vân phía sau. Mới vừa một kích cũng không đơn giản, nhưng hắn vẫn giống như là không có được bất cứ thương tổn gì, trên người chiến giáp hoàn hảo như lúc ban đầu cũng không có bất kỳ tổn hại nơi. Đại ca không cần cùng hắn tức giận, nếu có cơ hội ta thay ngươi vắt hạ đầu lâu của hắn. Tiểu cốt cười lạnh mở miệng, hắn hốc mắt chỗ sâu tràn ra nồng nặc màu vàng, này là linh hồn hỏa diễm ở rừng rực thiêu đốt, hiển nhiên hắn theo lời cũng không phải chàng diện nói, đã chân chính động sát cơ. Cự phù trong mắt âm trầm. Cốt tộc hoàng giả, viễn cổ chinh chiến, bổn tọa từng đích thân chém giết quá không chỉ một, xem ra ngươi cũng sẽ thành vì bọn họ một người trong. Vậy thì thử một chút, cuối cùng ta và ngươi ai có thể giết chết đối phương? Tiểu Cốt sắc mặt một mảnh bình tĩnh, Di Thần Nguyên bất động thanh sắc, âm thầm lại không ngừng cười lạnh, thờ ơ lạnh nhạt. Song phương xung đột, hắn ước gì Tiêu Thần cùng La Vân Nhất Phương huyên hơn hung, như vậy mới phải ngư ông đắc lợi. Nhưng vào thời khắc này Tiêu Thần đột nhiên quay đầu, ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, liền cũng trải qua biết được liệu hắn tất cả ý niệm trong đầu, khóe miệng trao lên lộ ra một tia giọng mỉa mai. Không nên trì hoãn thời gian, ta và ngươi như là đã tề tụ, kia liền xuất thủ đánh vỡ giới uyên sao? Nói xong, hắn một bước bắn ra, thân ảnh gào thét tiến vào giới uyên chung. Di Thần Nguyên mặt trầm như nước, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Thần, bổn đế xem ngươi có thể lớn lối tới khi nào? Ngươi chờ, rơi vào trong tay ta sau, bổn đế nhất định phải làm cho ngươi thừa nhận tận thế gian này tất cả thống khổ, mới có thể một chút xíu chết đi. La Vân thần sắc cũng không nên nhìn, nhưng hắn giống như trước lựa chọn ẩn nhẫn, dù sao giờ phút này còn chưa tới thật có thể xé rách ra mặt thời điểm. Song phương đuổi theo, đồng thời nhanh chóng vào giới uyên. Tiêu Thần cất bước trước nhất, phía sau quang chiếu, bốn tiểu đi theo, đối với phía sau truyền đến lạnh như băng sát cơ đều hiểu rõ cho tâm, âm thầm cười lạnh không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song phương vốn là không chết không thôi từ địch, hợp tác cũng là có chút bất đắc dĩ, đợi đến hẳn là hạ sát thủ thời điểm, giữa lẫn nhau tuyệt sẽ không có nửa điểm tâm từ thủ nhuyễn. Phi thăng tu sĩ cần tốn hao mấy trăm năm thời gian qua sông bát ngát giới uyên, ở ba phương túc hạ nhưng chỉ cần ngắn ngủn chưa đầy nửa ngày thời gian, trên đường đi gió êm sóng lặng căn bản không có bất kỳ dừng lại. Cho dù là còn sống ở giới uyên chung kinh khủng nhất giới uyên man thú, cách xa vô số khoảng cách liền cảm ứng được liễu trên người bọn họ truyền đến kinh khủng hơi thở, xa xa cũng đã tránh ra, không dám nhích tới gần nửa điểm. Rất nhanh, làm Tiêu Thần nện bước dừng lại, bọn họ đã đến giới uyên đầu cuối. Con đường phía trước phong kín, mỗi cách 5.000 năm mới có thể mở ra một lần, đây là đại thiên quy tắc vận chuyển quy tắc, nếu muốn mạnh mẽ đem mở ra, liền cần đánh vỡ vừa có quy tắc. Mà bể tan tành quy tắc cho tới bây giờ cũng là vô cùng chuyện khó khăn, mặc dù hồng mông tu sĩ cũng không cách nào dễ dàng làm được. Nhưng đối với Tiêu Thần, Di Thần Nguyên, La Vân mà nói, làm được điểm này lại cũng không coi là quá mức khó khăn. Dù sao bọn họ vốn có, đã là vượt xa quá hồng mông tầng thứ lực lượng, cách ly thiên địa trong lúc cao nhất chân linh cảnh cũng chỉ có nhỏ nhất chênh lệch. Tiêu Thần nói, ra tay đi, bể tan tành giới uyên phủ xuống tiểu thiên vị diện, sau đó đánh nát vị diện tiến vào phủ du tìm kiếm chân linh đại mộ. Tốt, hướng phòng bế giới uyên, ba người một bước bán ra, giơ tay lên về phía trước bắt rơi sau đó chợt một xé. Oanh, vô cùng kinh khủng hơi thở chợt phá thể ra tràn ngập liễu cả giới uyên, ba đạo gần như đã tới đại thiên giới thừa nhận cực hạn lực lượng cường đại đồng thời bộc phát để cho kia màu đen giới uyên thành trong nhất thời như sóng nước loại kịch liệt run rẩy lên. Tiên mộ năm người cùng ba tên bóng tối tôi tớ chợt ngừng đầu lên, ánh mắt đồng thời hội tụ ở Tiêu Thần trên người, cảm thụ được kia phân rộng rãi như hải cường đại hơi thở, con ngươi kịch liệt co rút lại, trong lòng nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãng. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới chính thức cảm nhận được sự cường đại của hắn. Đây là một loại vô cùng đáng sợ, có thể đưa bọn họ dễ dàng xé thành phấn vụn lực lượng. Cự phù bằng đá sắc trước mặt bàng chợt trở nên càng thêm cứng ngắc, đáy lòng xông ra một phần đã lâu sợ hãi, mặc dù bị hắn mạnh mẽ đè, nhưng nhìn về phía Tiêu Thần trong ánh mắt nhưng có liễu một luồng không cách nào che giấu kính sợ. Này là cường giả chân chính, so sánh với La Vân cùng Di Thần Nguyên hai người mạnh hơn. Quang chiếu cùng bốn đôi mắt ti hí chung cũng lộ ra một tia chấn động, bọn họ mặc dù biết Tiêu Thần đã là thế gian này nhất định tồn tại, nhưng chân chính cảm nhận được trong cơ thể hắn bắn ra ra lực lượng mới biết được hắn đến tột cùng cường hãn đến loại tình trạng nào. Mà giờ khắc này, kịch liệt rung động trong đích giới uyên thành trong đột nhiên từ đó vỡ vụn giống như nhắm môn hộ bị mạnh mẽ đẩy ra. Đại thiên thế giới duy trì giới uyên quy tắc lực lượng, vào giờ khắc này bị sinh sôi đánh vỡ. Giới uyên thành trong ở nhanh chóng tan rã không thấy, lộ ra đi thông tiểu thiên vị diện lối đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, cả tiểu thiên vị diện vô số tu vi ở cổ cảnh trở lên sinh linh, đồng thời cảm nhận được đến từ giới uyên biến hóa, sắc mặt rối rít không bị khống chế trở nên tái nhợt, một cổ đến từ tánh mạng bổn nguyên mặt uy áp chợt phủ xuống, khiến cho bọn họ dần dần không cách nào thở dốc. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, làm mất đi sâu trong đáy lòng sinh ra một cổ không cách nào chống lại sợ hãi. Ngũ tộc ẩn cư đất, phản táng lão tổ mở ra khàn khàn con ngươi, cảm ứng đến giới uyên mở ra đáy mắt mãnh liệt bộc phát ra chói mắt tinh mang. Nếu không phải cố kỵ tộc quần truyền thừa, hắn sao lại tham sống sợ chết đến nay, không có lúc nào là thừa nhận trong cơ thể đau đớn hành hạ. Nhưng hiện tại, hết thảy đều muốn chung kết. Hắn chậm rãi đứng dậy, lưng eo từng giọt đĩnh trực, già nua mục trước mặt cho nhanh chóng trở nên trẻ tuổi, rất nhanh dừng lại ở hơn 40 tuổi bộ dáng, một cổ như có như không cường đại hơi thở tràn ngập quanh thân, đem trọn ẩn cư ngũ tộc địa vực bao phủ, cự tuyệt bất kỳ nguyên thần cảm ứng. Thời cơ đã đến, lão phu sắp rời đi. Các ngươi nhớ kỹ, Tiêu Thần là người có thể tín nhiệm được các ngươi, ngày sau chỉ cần không làm ra chọc giận hắn chuyện, ta không phải là huyết nhục sinh linh tộc quần nhất định có thể truyền thừa đi xuống, ngày sau tộc quần nhất mạch truyền thừa liền muốn dựa vào các ngươi chống đỡ liễu. Viên Bính Nhi, đại điểu thần sắc ảm nhiên, nhưng không có nhiều lời, đồng thời hành lễ kính cẩn đồng ý, Phàn Táng lão tổ cười nhạt, có lẽ sau đó không lâu hắn đem vẫn lạc, nhưng có thể ở tánh mạng thời khắc tối hậu cùng thiên địa mạnh nhất mấy tên tu sĩ giao phong, túc hỷ. Hắn một bước lên, thân ảnh bước vào hư không, bỗng nhiên không thấy. Giới uyên mạnh mẽ mở ra, đại thiên giới giống như trước đột nhiên ra dị tượng, vô số tu chân tinh kịch liệt chấn động, khiến cho giang hà mênh mông, ngọn núi gãy lìa, hoảng sợ cảnh tượng làm như ngày băng địa hư đem vào diệt thế. Chiến thần cung, đệ nhất đạo tôn trong mắt chậm rãi mở ra, hắn trong mắt trong suốt ôn nhuận, nhìn như tầm thường, nhưng giống như là đêm này thiên địa toàn bộ nhìn thấu, khóe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười. Chủ tính đến nay, cuối cùng đến thu hoạch hết sức, bổn tôn hôm nay cũng muốn động thân liễu. Hắn vươn người đứng dậy, một bước bán ra, thân ảnh xuyên thấu thời không loạn lưu trở ngại, tiến vào chiến thần cung chung. Lăng Nguyên Tử, Linh Giao Tử, Dương Cực Tử, nhanh chóng tới gặp ta. Đệ nhất đạo tôn tiếng rên nhẹ tản ra, trong nháy mắt bao phủ cả chiến thần cung. Tính thời gian thở sau, ba đạo tôn thân ảnh trước sau xuất hiện, kính cẩn thi lễ. Tham kiến đệ nhất đạo tôn. Đệ nhất đạo tôn ở ba trên thân người quét qua, ánh mắt của hắn thâm trầm sắc bén, làm như muốn đem ba người hoàn toàn nhìn thấu. Bổn tôn ban cho tạo hóa, giúp ngươi cửa bước vào hồng mông, hôm nay là các ngươi hồi báo thời điểm liễu. Hắn thanh âm bình thản, Lăng Nguyên Tử, Linh Giao Tử, Dương Cực Tử ba người trái tim nhưng hung hăng co rụt lại, trở nên ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ sợ hãi, tựa hồ sắp có bất hảo chuyện tình phát sinh ở trên người bọn họ. Nhưng giờ phút này không đợi bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, ba người gương mặt chợt vặn vẹo trong miệng phát ra từng tiếng thống khổ gào thét, bọn họ kịch liệt tránh chát chứ, nhưng cuối cùng không thể thay đổi cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, làm ba đạo tôn khôi phục lại bình tĩnh, thần sắc đang lúc đã là một mảnh đờ đẫn. Đệ nhất đạo tôn sắc mặt không thay đổi tựa như đã sớm dự liệu được điểm này, hắn ra nhẹ nhàng một tiếng thở dài, xoay người rời đi chiến thần cung hướng giới uyên đi, ba đạo tôn thật chặt đi theo ở phía sau. Khắp nơi tề động đại mộ chi tranh giành liền ở dưới mắt. 1339 cách chương.